thị trấn đầy cám dỗ. Chương 139, song phi trong đêm 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trường Đồng cố chống lại sự xúc động muốn tiến vào, cúi đầu xuống và nắm lấy bầu vú đầy đủ, mút núm vú của Trần Nan để giảm bớt nỗi đau cho cô. Cơ thể Trần Nan cứng ngắc một lúc rồi sụi lơ. Trần Ngọc Thuần bên cạnh hôn môi Trần Nan, một bên nghi ngờ nhìn xuống phía dưới. Chỉ thấy Trương Đông đang thừa dịp trêu chọc Trần Nan. Trần Nan vừa thả lỏng cơ thể của mình thì đã từ từ đẩy côn thịt vào trong. Toàn bộ côn thịt bị nuốt chửng bởi động huyệt nhỏ nhắn ẩm ướt. Nan Nan, đừng quan tâm đến kẻ xấu của anh Đông. Trần Ngọc Thuần nói nhẹ nhàng, nhìn vào vẻ ngoài đáng thương của Trần Nan lúc này, vừa trêu chọc vừa hôn lên nước mắt không thể kiềm chế được của Trần Nan. Thực tế chuyện này cũng không đau đớn quá mức như vậy, nhưng Trần Nan nhịn không được muốn khóc. Có thể đó là cảm xúc của một cô gái, cảm thấy cây gậy sắt xấu xí như đang nhảy lên trong cơ thể, ngoại trừ nỗi sợ hãi, thì có nhiều hơn một loại kỳ vọng và căng thẳng. Dưới sự vuốt ve của hai người Trương Đông, hơi thở ngắt quãng của Trần Nan bắt đầu dồn dập trở lại, và cơ thể cứng ngắc cũng dần thư giãn, đặc biệt là khi Trương Đông và Trần Ngọc Thuần ghé vào trên ngực cô, mỗi người mút một núm vú. Cơ thể cô thậm chí còn dữ dội hơn. Những cảm xúc riêng biệt do đàn ông và phụ nữ mang đến cùng một lúc, khoái cảm phức tạp khiến cô không dám tưởng tượng. Hai người Trương Đông mút cùng một lúc, Trương Đông ngước lên và thấy dáng vẻ hơi phức tạp của Trần Ngọc Thuần, ghen tuông và đau khổ. Nhìn vào sự hào phóng của Trần Ngọc Thuần, Trương Đông có chút bối rối, nhịn không được kéo tay cô, trao cho cô một nụ hôn yêu thương dưới ánh mắt dịu dàng và hôn lên khuôn mặt thanh tú của cô. Trần Ngọc Thuần đột nhiên mỉm cười hạnh phúc, không có gì hạnh phúc hơn động thái của Trương Đông. Ít nhất cô có thể cảm nhận rõ ràng mối quan tâm của Trương Đông, ngay cả khi dục vọng lan tràn, thì anh vẫn xem xét đến cảm xúc của mình. Lúc này, Trương Đông và Trần Ngọc Thuần đã hôn nhau, hôn ngay ở giữa cặp sữa xinh đẹp của Trần Nan, đem núm vú ngậm ở giữa, và nán lại đầu lưỡi trêu chọc Trần Nan. Trần Nan rụt rè và nửa nheo mắt nhìn cảnh tượng dâm quế này, đột nhiên cảm thấy mềm nhũn, đặc biệt là khi cả hai đều mê say cùng hôn một núm vú, để cô sững sờ, ngay lập tức bị nhấn chìm hoàn toàn trong dục vọng. Hương vị của dục vọng bắt đầu lan tỏa trong không khí, dần dần thổi hơi ấm do yêu đương mang lại. Trần Nan quằn quại uốn éo, phát ra tín hiệu bản năng. Trương Đông nắm lấy Trần Ngọc Thuần bằng một tay và hôn cô ấy. Tay kia nắm lấy chân của Trần Nan, thắt lưng khẽ co giật một chút. Ô, chuyển động này làm nỗi đau cùng với một vài điểm tê liệt không thể nói lên, Trần Nan khẽ hừ một cách xúc động rồi ngượng ngùng giữ cái miệng nhỏ. Trương Đông bắt đầu đẩy chậm, có đủ bôi trơn nên không gặp khó khăn gì trong việc đẩy vào. Nhịp điệu chín cạn một sâu khiến Trần Nan đang thở hổn hển cũng thành cùng một nhịp. Trần Nan nghiến răng, cảm thấy đau đớn và hạnh phúc đan xen. Cô cố gắng không phát ra âm thanh, hôn nhau một lúc có lẽ để làm cho Trương Đông thú vị hơn. Trần Ngọc Thuần âu yếm nhìn Trương Đông và di chuyển sang một bên, nhìn cảnh Trương Đông và Trần Nan đang làm tình, mỉm cười như đang mong chờ nhiều hơn của màn khiêu dâm sống động tuyệt vời này. Trần Nan giữ đầu mình và nheo mắt nhìn Trần Ngọc Thuần một cái, khuôn mặt đỏ ửng, sương mù dục vọng lấp lánh trong mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Nan thanh thuần đáng yêu đang trong cơn động tình, lại tỏa một sự cám dỗ chưa từng thấy trước đây. Nan Nan, hãy tận hưởng đi, kỹ thuật của anh Đông rất tốt. Trần Ngọc Thuần cười khúc khích, chỉ đơn giản ngồi xổm xuống, trong khi hôn khuôn mặt nhỏ của Trần Nan, chờ đợi chuyển động của Trương Đông. Lúc này, Trương Đông cũng không làm ra vẻ mềm yếu. Sau khi nắm lấy đôi chân dịu dàng của Trần Nan và giữ quanh tay anh bắt đầu di chuyển lên, chín cạn một sâu rõ ràng đang tăng tốc. Sau một vài động tác, Trương Đông mang một chiếc đệm gối ở dưới mông Trần Nan, để mông cô được nâng lên một chút, để không chỉ anh thấy thoải mái mà còn cho hai cô gái chiêm ngưỡng sự dũng cảm của họ. Anh Đông xấu xa, Trần Ngọc Thuần cười khúc khích lặng lẽ nói gì đó vào tai Trần Nan, nhưng chắc chắn không phải là một từ tốt. Trần Nan nhút nhát thở gấp liên tục, sau khi nghe thấy Ngọc Thuần nói gì đó, khuôn mặt đột nhiên vặn vẹo. Trương Đông lại không quan tâm đến điều đó, anh nắm tay trên eo Trần Nan, bắt đầu tăng tốc độ đút vào từ 9 cạn một sâu đến 3 cạn một sâu. Trương Đông vừa đút vào vừa nhìn xuống chỗ giao hợp của hai người. Mỗi lần anh rút ra, trên côn thịt lại có một ít máu trinh nguyên. Mỗi lần anh nhét vào, lại gần như mang theo hai cánh hoa quấn vào, tác động thị giác thực sự muốn mạng già. À, anh Đông, không nhanh như vậy. Khi nhịp điệu tăng nhanh, Nan Nan đột nhiên hét lên vài lần, lông mày hơi nhăn lại, cắn bàn tay nhỏ và kiềm chế không âm thanh, nhưng lúc này cơ thể cô đang co giật dữ dội, cặp vú sung mãn theo tác động lắc lư cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Trần Nan nài nỉ cầu xin tha thứ, làm Trương Đông lo lắng rằng mình đang làm đau cô. Nhưng Trần Ngọc Thuần lại mỉm cười tủm tỉm, anh Đông đừng quan tâm đến cô ấy, không đau đâu, chỉ là nhịn không được. Khi những lời này được nói ra, Trương Đông lập tức mừng rỡ, đột nhiên nắm lấy bầu vú kiêu ngạo của Trần Nan, và tăng tốc độ rút ra đâm vào trong tiếng động tình rên rỉ. Côn thịt to lớn giống như một cây gậy thép nhanh chóng ra ra vào trong âm đạo của Trần Nan. Âm thanh va chạm ba ba đi kèm với tiếng nước chảy rõ ràng hơn, Trần Nan giống như một con thuyền cô đơn giữa biển cả, lắc lư khó chịu dưới tác động mạnh mẽ của Trương Đông, phát ra một tiếng hét dễ chịu và ngại ngùng. À, anh Đông, không, nó quá sâu. À, Trương Đông một chút lại một chút mạnh mẽ đâm vào cơ thể mỏng manh của Trần Nan. Mỗi lần anh đâm vào, côn thịt gần như chạm tới tử cung của cô. Cảm giác tuyệt vời do âm đạo nhỏ gọn của Trần Nan mang lại khiến Trương Đông gần như phát điên. Sau một thời gian ngắn, tốc độ đâm vào cùng hơi thở nặng nề đạt tần suất rất cao. Lúc đầu Trần Nan còn cắn răng vì xấu hổ, không dám kêu rên ra tiếng, nhưng Trần Ngọc Thuần đã nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô và kéo ra ngoài. Trần Nan đang nghênh đón khoái cảm có phần không thể kiểm soát được và bắt đầu thút thít rên rỉ, cơ thể cũng không thể kiểm soát được run rẩy kịch liệt. Giống như đang tìm kiếm một chỗ phát tiết, Trần Nan mặt đỏ thở gấp liền ôm lấy Trần Ngọc Thuần và hôn mạnh lên cái miệng anh đào. Cơn động tình khiến Trần Nan rất nhiệt tình và chủ động vuốt ve bầu vú Ngọc Thuần. Hai cô gái lại hôn nhau kích thích Trương Đông ngày càng trở nên điên loạn hơn. Anh hung hăng rút vào vài lần thì đột nhiên cảm thấy cơ thể Trần Nan đang kịch liệt co rút. Ngay cả lỗ nhỏ cũng co lại, đột nhiên chặt chẽ khiến Trương Đông không thể động đậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách Trương.